Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bất giác nhìn anh lâu hơn mình nghĩ, chỉ khi nghe tiếng cha mẹ trò chuyện từ phía giường bên, cô mới giật mình tỉnh lại, hai má nóng bừng vì nhận ra bản thân vừa thất thần nhanh chóng. Lâm Uyển đứng dậy mặc quần áo. Cô biết, nếu mình không dậy, cha mẹ cũng sẽ ngại mà không thức trước. Trong lúc cô chuẩn bị rời khỏi giường, Lục Chính Đình chậm chậm mở mắt, không để ai nhận ra. Thấy cô đã rời đi, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại lưu giữ cảm giác ấm áp từ khoảnh khắc gần gũi vừa rồi. Lúc Lâm Uyển vừa cựa mình, Lục Chính Đình lập tức tỉnh dậy. Tuy nhiên, khi nhận ra cô vẫn đang ngủ trong lòng mình, anh thoáng cứng người, tim đập nhanh hơn một chút. Không muốn làm cô xấu hổ, anh quyết định giả vờ ngủ. Nhưng khi cảm giác ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào mình, anh bắt đầu cảm thấy áp lực. Anh phải dùng rất nhiều nghị lực mới giữ được vẻ bình thản mà không để lộ điều gì. Lâm Uyển thức dậy, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Lúc này, Lục Chính Đình cũng mở mắt, ngồi dậy như thể vừa tỉnh. Anh liếc nhìn cô, làm bộ tự nhiên, chen chúc em rồi nhỉ. Lâm Uyển thoáng ngượng ngùng, cô nhanh chóng liếc anh một cái, sau đó vội quay đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Chỉ một câu nói bâng quơ của anh cũng đủ làm cô đỏ mặt, cô nhanh chóng tìm cách thoát khỏi tình huống, lúng túng nói. Em ra ngoài rửa mặt. Nhìn bóng dáng cô hấp tấp rời đi, Lục Chính Đình không kìm được mà cong môi mỉm cười. Tâm trạng anh tốt hơn hẳn, khác xa vẻ điềm tĩnh thường ngày. Dù cô hay trêu chọc anh, anh hiểu cô cũng chỉ mạnh miệng mà thôi. Khi cả nhà thức dậy đông đủ, mẹ Lâm đã chuẩn bị xong bữa sáng. Trong lúc ăn, Lâm Uyển tranh thủ hỏi cha về tình hình sức khỏe. Cha cô tươi cười đáp, Uyển Uyển, cha thấy thuốc con đưa rất hiệu quả. Trước kia buổi tối nằm ngủ cái chân thế nào cũng không thoải mái, để ở đâu cũng thấy vương víu. Vậy mà tối qua, vừa nằm xuống là ngủ ngon, không khó chịu chút nào. Nghe cha nói thuốc có tác dụng, Lâm Uyển vui mừng hẳn. Vậy cha cứ tiếp tục ngâm thuốc đều đặn nhé, dược liệu nhà mình nhiều, không cần tiết kiệm đâu. Cô cẩn thận bắt mạch cho cha, đo huyết áp và kiểm tra sức khỏe tổng quát. Kết quả đều cho thấy tình trạng đang cải thiện, cha cô không còn ho ra m, á, u như trước, mà sắc mặt cũng hồng hào hơn nhờ chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Thấy sức khỏe cha chuyển biến tốt, Lâm Uyển vui vẻ dặn dò thêm. Cha nhớ đừng làm việc nặng quá nhé, chỉ huy người khác là được. Để sức khỏe dần hồi phục. Cha Lâm gật đầu, cười đáp. Cha biết rồi, con cứ yên tâm. Cách chương.